Chương 873, Trảm thủ đại đao. Chương 873, Trảm thủ đại đao bất quá, thực lực chênh lệch cũng không phải là dễ dàng như vậy liền bổ đủ. Đối mặt với kia cuộn trào mãnh liệt mà lại một lần nữa xông tới dã trư, Trương Tường chỉ bất quá lại đúng hơi nghiêng người một cái, đầu kia cường tráng dã trư cứ tiếp tục mà từ Trương Tường bên người xông đụng tới. Chỉ là mang theo một hồi gió nhẹ mà thôi, kia đầu dã trư lại là đụng vào một người trên đại thụ. Chỉ bất quá, lúc này đây nó cũng không có thể đụng gãy viên kia chừng một người ôm hết cây cối mà thôi. Nhưng lần này, nó cũng là cho Trương Tường tạo thành không ít phiền phức. Không phải lên thương tổn, ngược lại là tinh thần thương tổn tương đối nhiều một điểm. Ở đầu kia cấp quan trọng heo rừng bị đụng, tuy là kia một cái một người ôm hết đại thụ cũng không có bị đụng gãy, nhưng cũng là bị đụng phải lắc lư. Mà ở cái này một loại rừng rậm nguyên thủy bên trong, một gốc cây trên bình thường là tụ cư lấy không ít sinh vật, tỉ như sóc, côn trùng các loại vật gì vậy. Mà ở viên kia cây kịch liệt lay động trong, mấy thứ này không thể nghi ngờ là từ trên cây rơi xuống. Tượng quả còn như mưa rơi một dạng, từ trên cây lay động xuống tới, đánh tới Trương Tường trên đầu. Cùng lúc đó, cũng là có rất nhiều côn trùng, kèm theo vô số nửa vàng khô lá rụng, còn có bụi các thứ, từ trên cây kia rơi xuống. Trong nháy mắt, để Trương Tường có chút đầy bụi đất. Nhất là có một cái màu sắc sặc sỡ độc xà, còn rơi xuống Trương Tường trước mặt, điều này làm cho Trương Tường sắc mặt không khỏi đúng hắc không ít. Khao y khinh thường a Trương Tường sạch ho hai tiếng. Trên người trả cờ dạ một cái phun trào, này rơi xuống Trương Tường bụi bẩm trên người, còn có một chút thật nhỏ côn trùng, đều là bị hắn dung một cái đi. Mà kia một con rắn độc, cũng là ở độc xà kia mãnh liệt về phía Trương Tường phương hướng vọt quá tới thời điểm, bị Trương Tường thuận tay ném ra phi tiêu cho đinh đến rồi trên mặt đất. Này, quên đi, coi như là thêm đồ ăn đi. Trương Tường có chút bất đắc dĩ thở dài một hơi, sẽ bị phi tiêu đóng chặt độc xà cho trộm được trong tay. Thuận tay mà ném tới một cái trong bao bố. Đó là một cái hắn không biết lúc nào, liền nhét vào không gian trong bọc bao tải, rất lớn, đủ để đem trước mắt hơn phân nửa đầu dã trư đều chứa vào. Hơn nữa, ở đem kia một con rắn độc trang bị sau khi đi vào. Trương Tường còn thuận tiện mà từ trên mặt đất tìm hơn 10 khỏa tương đối khá, cũng là thành thục tượng quả cho đựng trong bao bố. Dù sao, bọn họ không có khả năng chỉ ăn thịt mà thôi. Được rồi. Sẽ tìm một ít cái nấm, liền góp xong rồi. Trương Tường vỗ tay một cái. Cái nấm cách thủy thịt heo, nhưng là hắn rất thích một món ăn. Hơn nữa, hắn ở trước khi ra ngoài, vẫn còn ở kỳ kỳ ổ trong nhà, chứng kiến có không ít rau dại. Đến lúc đó, lại dùng dầu mỡ heo xào vài cái rau dại, còn có bác chút tượng quả tới phục vụ gia vị gì gì đó, cũng là không sai. Mà vào lúc này, toàn cơ bắp giã chư, cũng là lại một lần nữa mà bắt đầu công kích. Ở liên tục hai lần đụng không trúng Trương Tường từng trải phía dưới, kia đầu dã trư đã là phẫn nộ tới cực điểm. Cặp mắt của nó xích hồng lên, thân thể trợn bành trướng một vòng nhỏ, kia bắp thịt rắn chắc không giữ lại chút nào triển khai hiện tại Trương Tường trước mắt, theo hắn trong mũi phun ra lưỡng đạo hơi nước tới. Mà liền đúng ở chỉ một lúc, nó liền trợn chạy chạy. Nó kia lớn móng heo trợn đá trên mặt đất, văng lên đại lượng lá rụng và bụi bặm, thậm chí còn ở kia xốp rừng rậm trên mặt đất. Đều chúng tên rắn một chuỗi dài móng heo ở tới. Lúc này đây, tốc độ của nó nhanh hơn, uy thế mạnh hơn. Sợ rằng, coi như là lại một lần nữa trực tiếp đụng chúng viên kia một người ôm hết cây cối, cũng là có thể trực tiếp đụng gãy. Chỉ bất quá, vào lúc này, Trương Tường cũng là hơi ngẩng đầu, nhìn thoáng qua chỗ xa kia dãy núi sắt biên giới, gần hoàn toàn hạ xuống chiều tà. Được rồi, sẽ không chơi, nên đưa nó giải quyết rồi. Sau đó hái ít cái nấm đi trở về. Trương Tường đem vật cầm trong tay bao tải bối đến rồi sau lưng của mình trên, nhẹ giọng nói rằng. Cùng lúc đó, hắn tay trái đưa vào trong hư không. Chỉ bất quá, vào lúc này, Trương Tường cũng là đột nhiên nghĩ tới một món sự tình. Dường như có nghe nói qua, nếu như là dã trư trước khi chết, huyết liền đều bị sáng lên lời nói, thì sẽ không tốt lắm ăn đây ân, hay dùng nó đi, dùng ám ảnh yêu nhận nói. Sợ rằng chờ chút thịt liền không tốt lắm. Bất quá, cũng là nên dùng một chút nó, bỏ vào không gian bao lâu như vậy còn chưa từng dùng qua đây. Trương Tường trầm ngưng lấy, kia đưa ra tay trái như là thả vật gì vậy, lại bắt được vật gì vậy. Sau đó, một bả trường dài hơn 2 thước trảm thủ đại đao, liền bị Trương Tường từ trong hư không rút ra. Siêu Trương Tường thuận tay mà huy vũ một cái, bằng vào kia tự thân tiếp cận hơn 30 kg trọng lượng, trảm thủ đại đao ở trảm phá không khí thời điểm, phát ra một tiếng nhỏ nhẹ tiếng nổ đùng đoàng. Mà cùng lúc đó, đầu kia toàn thân đều là tràn ngập rắn chắc bắp thịt dã trư, cũng là như một con voi xung phong một dạng mà xông qua trương tường bên người. Thế nhưng, nó kia nguyên bản thẳng tắp vọt tới trước phong con đường, lúc này lại đúng sai lệch một chút như vậy. Thế cho nên, sai một ly mất đi nọ mạn, chỉ là từ trương tường bên người hơi xẹt qua mà thôi. Hơn nữa, theo nó xông qua, một chùm tràn ngập thiết mùi đỏ như máu màu sắc, cũng là từ trên người của nó phun phát ra. Ở kia chiều tà rơi xuống cuối cùng một tia dư quang tròng, lóe ra không phải chói mắt nhưng là kỳ dị màu sắc. Ừ, đánh xong kết thúc công việc trương tường tay trái khẽ động, trong tay hắn trảm thủ đại đao liền một cái xoay tròn. Kia nguyên bản phụ thuộc vào trảm thủ đại đao trên huyết dịch, cũng là bị nó hấp thu vào, trở thành nó tự thân một bộ phận. Mà ngay tại lúc này, kia một đầu từ trương tường bên người xông đụng tới giã trư, lúc này cũng là ở phanh một trong tiếng, hung hăng đánh tới trên mặt đất, vang lên số lượng không ít lá rụng. Ở họ ký đầy khô vàng lá rụng trên mặt đất, vạch ra một đạo mang theo tinh hồng vết tích tới. Nó hai cặp chân vẫn là hơi chịu động, nhưng nó kia bành trướng thân thể, cũng là từ từ tiêu tan lui xuống. Mà hắn cặp kia xích hồng con mắt, lúc này cũng là từ từ ảm đạm xuống. Chúng mùa lớn, về nhà lạc trương tường xoay người đến, về phía trước đi hai bước, đi tới kia dã chư nằm vật xuống địa phương. Sau đó, hắn liền thuận tay dùng trong tay mình chạm thủ lại đao, hướng về phía đầu kia mất đi sinh mệnh, chỉ còn lại có một điểm phản xạ có điều kiện bản năng dã chư phần bụng khơi một cái, cũng là đem ngay ngắn một cái đầu dã chư đều thiêu ở tại kia chạm thủ đại đao trên. Tiếp đó, trương tường liền đem chạm thủ đại đao khiêng ở trên bờ vai, hướng về thôn phương hướng đi. Thế nhưng, chính là cái này thời điểm. Một con vẫn ẩn nút ở rậm rạp tán cây yêu quái, trong mắt cũng là lệ mang lóe lên rồi biến mất, toàn bộ thân hình đều là lặng yên không một tiếng động trong lúc đó, hướng về trương tường sau lưng của phi đánh móc sau gáy. Toàn bộ quá trình trong lúc đó, ngay cả tiếng xé gió cũng là không có chút nào mà truyền ra tờ S cầu các loại.